Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3481, Hà Trưởng Quỹ cái chết. 4 càng, 1 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia truyền âm tinh thạch ngữ, quá mức không hiểu thấu có thể Hà Trưởng Quỹ nghe rõ ràng. Cái kia chính là mình mỗ một cái thủ hạ thanh âm, lại một mực đi theo Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính, là vì cơ sở ngầm liền là cái này người, một mực tại hồi báo Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính hành tung. Nói thật, tại thanh âm này truyền lọt vào trong tai về sau, Hà Trưởng Quỹ ý niệm đầu tiên, liền là không thể tin được. Chính mình mặc dù chỉ là này Liễu Thị Thương Hội, nho nhỏ cứ điểm người, không coi là Liễu Thị Thương Hội dòng chính, nhưng dù nói thế nào, cũng treo Liễu Thị Thương Hội tên tuổi A, hắn làm sao có thể, dám đối tự mình động thủ. Mà lại, như thế nào động thủ, Liễu Thị trong Thương Hội mặt, giờ phút này có rất nhiều người, hắn dám trước mặt nhiều người như vậy, ra tay với mình. Ai cũng biết hắn là Tô Bát Lưu, là Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ. Như thật đối tự mình động thủ, lại không nói chính mình có chết hay không, Liễu Thị Thương Hội, khẳng định liền sẽ không vui a. Chẳng lẽ này chút, hắn đều không có nghĩ qua. Nhưng mà, cho dù là vô cùng không tin, có thể Hà Trưởng Quỹ mí mắt, vẫn là lập tức bắt đầu nhảy lên. Càng có một loại không hiểu cảm giác bất an, theo trong lòng, cấp tốc lan tràn mà lên. Hắn ở đâu? Hà Trưởng Quỹ hỏi, đối diện căn bản cũng không có thanh âm truyền đến, cái này khiến Hà Trưởng Quỹ tâm, lần nữa chìm xuống. Chết rồi, Hà Trưởng Quỹ bản thân liền là thương nhân, cực kỳ khôn khéo. Hắn trước tiên, làm ra quyết định, Trương đại nhân, có người muốn giết ta. Hà Trưởng Quỹ cấp tốc truyền âm, hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, liền có một người đàn ông tuổi trung niên, xuất hiện ở Hà Trưởng Quỹ trước mặt. Hết thảy đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Cơ hồ là Hà Trưởng Quỹ tại thu đến truyền âm về sau một giây bên trong, trung niên nam tử này liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn mi tâm có năm mai ngôi sao màu đỏ lấp lánh. Rõ ràng, hắn liền là Liễu Thị Thương Sẽ, cái kia ngũ tinh chân thần cảnh. Người nào muốn giết ngươi? Nam tử trung niên hỏi. Hưu, không đợi Hà Trưởng Quỹ mở miệng, liền có một nhánh màu vàng kim mũi tên về tới hắn. Mũi tên tốc độ rất nhanh, lại xảo trá quỷ dị, theo mặt bên vách tường xuyên qua, dường như dài liếc trong mắt, trực chỉ Hà Trưởng Quỹ phóng đi. Này một cái chớp mắt, Hà Trưởng Quỹ sắc mặt kịch biến. Hắn cũng là tu sĩ, mà lại là tứ tinh hư thần cảnh tu sĩ. Nhưng ở mũi tên này mũi tên phía dưới, hắn lại là cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Căn bản là vô phương chống cự. Càng có thao thiên cảm giác nguy hiểm, theo trong lòng hắn, cuồng mãnh bùng nổ. Trương đại nhân cứu ta, Hà Trưởng Quỹ theo bản năng gào thét. Hưu, nam tử trung niên vọt tới Hà Trưởng Quỹ trước mặt, muốn đem cái kia mũi tên ngăn cản. Nhưng khi hắn thẳng tắp đối mặt mũi tên thời điểm, hắn vẻ mặt, cũng là xuất hiện kịch biến. Không thể ngăn cản, căn bản là vô phương ngăn cản, cái kia mũi tên phía trên khí tức khủng bố. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cái này ngũ tinh chân thần cảnh có khả năng tiếp nhận, hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là chính mình thi triển toàn lực, cũng căn bản là ngăn không được mũi tên này mũi tên. Mà lại, nếu là mạnh mẽ chống đỡ, sợ là chớp liên tục cơ hội trốn đều không có. Không chỉ Hà Trưởng Quỹ muốn chết, liền chính hắn, cũng muốn đi theo mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng hợp kể trên, vị này phản ứng cực nhanh Trương đại nhân. Lập tức làm ra nhất quyết định chính xác. Hưu, vừa mới đến, nhưng Hà Trưởng Quỹ nhẹ nhàng thở ra thân thể, lại là nhanh chóng hướng phía một bên mau né đi. Hà Trưởng Quỹ mở to hai mắt, ngẩn người. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nam tử trung niên, tựa hồ tại hỏi, ngươi tại sao phải tránh ra? Đúng lúc, trung niên nam tử kia, cũng đang dùng một loại, xem người chết tầm mắt, nhìn xem hắn. Không. Hà Trưởng Quỹ bỗng nhiên gào thét đứng lên, cái kia mũi tên đã gần ngay trước mắt, tại hắn con ngươi ở trong vô hạn phóng to. Ào ào ào, hàng loạt tu vi lực lượng, hình thành rất nhiều phòng ngự, tại Hà Trưởng Quỹ trên thân xuất hiện. Có thể ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh, mũi tên dùng một loại vô cùng uy thế, đem hết thảy phòng ngự xuyên thấu, cuối cùng, thẳng tắp đâm vào Hà Trưởng Quỹ mi tâm. Có máu tươi, theo hắn mi tâm chảy xuôi mà ra. Đem cái kia vốn là màu đỏ sao trời, nhuộm thành màu đỏ như máu. Hà Trưởng Quỹ mở to hai mắt nhìn, thân thể dần dần ngửa ra sau. đang bị mũi tên xuyên thấu trước giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước, cái kia Tô Bát Lưu nói, là 2.000 vạn, mà không phải 1.500 vạn. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Tô Bát Lưu, đến cùng sẽ dùng một loại phương pháp thế nào, đưa hắn cho đánh giết. Nhưng mà, hối hận đã chậm, mũi tên nổ tung, kéo theo Hà Trưởng Quỹ cái kia chết không nhắm mắt đầu, cùng với Nguyên Thần, tất cả đều tại Liễu Thị Thương Hội phòng khách ở trong nổ tung. Trong đại sảnh người, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cho đến thấy Hà Trưởng Quỹ cái kia thiếu khuyết đầu thân thể về sau, giờ mới hiểu được. Có người, giết Hà Trưởng Quỹ, tê, hít vào khí lạnh thanh âm, trong nháy mắt ở đại sảnh ở trong vang lên. Đường đường ngũ tinh chân thần cảnh cường giả chăm sóc phía dưới, thế mà còn có thể đem Hà Trưởng Quỹ cho đánh giết. Đối phương, tu vi bực nào, hạng gì dũng khí, dám ở ta Liễu Thị Thương sẽ động thủ, hèn mặt, trung niên nam tử kia tỉnh táo lại về sau, đồng dạng chấn nộ. Mà giờ khắc này truyền tống trận nơi đó, Phong Tư Kính xoa xoa máu trên tay. Đại nhân, Hà Trưởng Quỹ cơ sở ngầm, đều bị thanh trừ. Làm không tệ. Tô Hàn mỉm cười, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Được, Phong Tư Kính gật đầu. Hắn cũng không có hỏi Hà Trưởng Quỹ có chết hay không, bởi vì lúc trước, hắn thiên nhãn mở ra, dự báo tương lai nửa canh giờ thời điểm, đã thấy, Hà Trưởng Quỹ, là như thế nào chết. Ào ào, truyền tống trận vận chuyển, hai bóng người, biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại bọn hắn rời đi không lâu về sau. Cái kia Liễu Thị Thương Hội Trương Đại Nhân, liền xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai là Trương Đại Nhân, trông coi truyền tống trận thủ vệ, hiển nhiên là biết hắn. Người nào từ nơi này truyền tống đi rồi? Trương Đại Nhân trầm mặt hỏi, thủ vệ sửng sốt một chút. Trương Đại Nhân, ngài vấn đề này cũng có chút đột ngột, chúng ta cả ngày lần nữa trông coi, lui tới người vô số, sao có thể đều sẽ thân phận của đối phương đi thăm dò xem một lần a? Vân Vương phủ người. Có thể từng từ nơi này truyền tống rời đi. Trương Đại Nhân lại hỏi, vừa mới rời đi, thủ vệ kia nói, các ngươi có thể từng thấy đến hắn ra tay. Trương Đại Nhân nhìn bọn hắn chằm chằm, người sau cổ co rụt lại, cái này thật không có, bọn hắn cũng chỉ là từ nơi này truyền tống mà thôi. Thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đại Nhân chậm rãi dựa vào tiến lên đây, ngươi chắc chắn chứ? Thủ vệ kia nhướng mày. Trương Đại Nhân, ngài này là ý gì? Chúng ta chính là tinh không liên minh người, mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho tinh không liên minh, chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt ngài hay sao? Nghe vậy, Trương Đại Nhân sầm mặt lại, điều này hiển nhiên, là khiêng ra tinh không liên minh tới dọa hắn a. Ta Liễu Thị Thương Hội Hà Trưởng Quỹ, vừa mới bị người đánh giết mất mạng, nếu ngươi chờ dám bao che, chính là tinh không liên minh, cũng không giữ được các ngươi. Tiếng nói vừa ra, Trương Đại Nhân lách mình rời đi. Mà những thủ vệ kia, thì là khóe mắt mà hung hăng run rẩy. Thao, Vân Vương phủ tên kia muốn giết người, lại có thể là Liễu Thị Thương Hội Hà Trưởng Quỹ. Song song, có thể tuyệt đối không nên điều tra ra. May nhờ lúc ấy cũng không có những người khác thấy, bằng không, chúng ta nhất định phải chết. Sớm biết như thế, này thần tinh, liền không thể muốn a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.